Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 381, cũng có lúc hồ đồ, 1 cộng 2. Gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc chính là, Lý Vĩ có một mẫu thân rất con buôn. Nếu như chỉ có một mẫu thân này, sự tình còn không đến mức như thế. Hết lần này tới lần khác, bên người đại công chúa còn có một Lương Hoài Cát hiểu phong tình. Như vậy vấn đề liền lớn rồi. Bết bát nhất chính là, nàng là công chúa, thời điểm gia đình của nàng có nguy cơ bộc phát tranh cãi. Không thể tựa như nữ tử tầm thường, chậm rãi giải quyết cũng được. Những ngôn quan kia quả thực là bắt chó đi cày. Nếu như không có bọn hắn đẩy bộ trợ bên dưới, làm sự tình náo loạn lớn như vậy, lại khiến cho song phương không có cách nào xuống đài, chắc hẳn cũng không trở thành tình trạng này. Chỗ đại công chúa đã không có thanh âm nào, nàng cúi đầu múc bát cháo đưa cho người phía ngoài. Trần Nguyên nhìn thấy khóe mắt nàng chớp động một điểm óng ánh. Trần Nguyên không biết an ủi nàng thế nào, cũng không tới phiên chính mình đi an ủi nàng. Đang tại thời điểm không lời nào để nói, Thiết An Ha Mã Thai đã chạy tới, nói, trưởng quầy, Hạ Từ đại nhân cùng Lưu Bình tướng quân, còn có Lý Thế Bân tướng quân đều ở Sơn Trang chờ ngươi. Trần Nguyên vừa nghe thấy, lập tức buông bánh bao trong tay ra, nói một tiếng cùng đại công chúa, ta có chút việc, tại đây giao cho ngươi nhé. Ba người này là do Trần Nguyên gọi bọn họ tới. Bọn họ đều là người có năng lực, đặc biệt là Lưu Bình. Tại phương diện chiến tranh này, ngay cả Địch Thanh cũng chính miệng nói qua, bổn sự không thể ít hơn bao nhiêu so với Địch Thanh. Nhân tài như vậy, nếu như chỉ đặt ở trong nhà, không khác gì là một loại lãng phí. Sau khi ba người trông thấy Trần Nguyên đi vào, liền loay hoay từ trên ghế đứng lên, nói, trưởng quầy, Trần Nguyên gật gật đầu với bọn hắn. Nói, ngồi xuống đi, đoạn thời gian này chư vị thế nào? Lưu Bình và Hạ Từ vẫn không nói gì. Lý Thế Bân liền nói thẳng luôn. Còn như thế nào đây? Mỗi ngày ăn ngon uống tốt, nhưng trong lòng ta giống như là bị mèo cào vậy. Đúng rồi, phò mã ra, rốt cuộc Hoàng thượng nói như thế nào? Trần Nguyên cười một chút với hắn. Không trả lời vấn đề này. Nhân Tông chắc chắn là không biết nói cái gì cùng Lý Thế Bân. Bởi vì ủng hộ sự tình Lý Thế Bân cùng Giác Góc Tư La không phải do Nhân Tông đi làm. Trần Nguyên không nói lời nào, càng làm cho trong lòng Lý Thế Bân vô cùng bất định. Khuôn mặt rất là khó coi, thì thào nói một câu, ai cũng sẽ phải làm ông nhà giàu tại thành Biện Kinh sao. Trần Nguyên nhìn Hạ Từ, nói, Hạ đại nhân, Lý Thế Bân tướng quân nhận được ngợi khen rồi. Nhị vị Lưu Bình và Thạch Nguyên Tôn cũng chỉ bị giảm chức quan. Nhưng Hoàng thượng đến hiện tại không có một kết quả nào. Không có một ý tứ nào xử lý ngươi. Vài ngày nay ngươi nghĩ như thế nào? Hạ Từ lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ, tối đa cũng chỉ là giống như Lưu Bình tướng quân. Không đến mức bị hỏi tội chứ. Ngữ khí hắn nói chuyện rõ ràng có chút không quá tự tin. Thiên uy khó dò. Hạ Từ biết rõ, Hoàng thượng đến bây giờ còn chưa xử lý chính mình, hoặc là mình sắp thăng quan rồi, hoặc chính là hậu quả thập phần nghiêm trọng, tuyệt đối không có khả năng giống như Lý Thế Bân cùng Thạch Nguyên Tôn. Trần Nguyên nở nụ cười, nói, ta cho ngươi biết, Hoàng thượng không xử lý ngươi. Hạ Từ có chút không hiểu, không xử lý, đây là ý gì, vậy thì sau này mình tính toán là cái gì? Hắn ôm hai nắm đấm lại, nói, xin trưởng quầy chỉ rõ. Trần Nguyên đi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta đã mở màn trò chơi cùng Lý Nguyên Hạo, còn phải tiếp tục chơi xuống dưới. Kế tiếp, ta cần Giác Góc Tư La tham gia, cần Lý Thế Bân tướng quân tập hợp lại, cần một ít đại tộc đảng hạng làm trái lại Lý Nguyên Hạo. Hạ Từ, những chuyện này cũng không thể do quan viên Đại Tống ra mặt đi làm. Cho nên, là ta đề nghị Hoàng thượng không xử lý ngươi, tuy hiện tại ngươi có lẽ vẫn là quan viên Đại Tống. Nhưng ngươi cũng không phải cái quan gì, ngươi hiểu ý của ta không? Hạ Từ hiểu, Trần Nguyên lại để cho hắn đến đảng hạng lần nữa. Nhiệm vụ này có thể nói là một cái nhiệm vụ rất nguy hiểm. nhưng chỉ cần hoàn thành tốt, ngày sau trở lại, chính mình có thể bằng vào công tích lần này, lại bước vào quan trường. Hơn nữa, tất nhiên sẽ tìm được thăng cấp. Sắc mặt Hạ Từ cực kỳ kiên định, nói, thuộc hạ tất nhiên không phụ kỳ vọng của Phò Mã gia. Trần Nguyên gật đầu, Hạ Từ là người chọn lựa thích hợp nhất, hắn đi qua đảng hạng, chính yếu nhất là lần trước hắn đã đánh mất Kim Minh trại. Rõ ràng không trở lại, cứ tìm cách lấy lại, từ đó có thể thấy được, tại thời điểm mấu chốt hắn cũng là người hiểu được cách tùy cơ ứng biến. Vì Lý Thế Bân ngay thẳng, nhưng từ trong lời Trần Nguyên nói cũng nghe ra đỡ huyền cơ. Lập tức nâng tinh thần lên, nói, Phò Mã gia, ngươi nói Hoàng thượng có giúp ta tập hợp lại quân đội không? Có phải thật hay không? Lúc này Trần Nguyên mới trả lời vấn đề của hắn, không phải Hoàng thượng giúp ngươi tập hợp lại quân đội, mà là ta phải giúp ngươi. Lý Thế Bân ngây ngẩn cả người, hắn nhất thời không kịp phản ứng. Trần Nguyên biết, chính mình không nói rõ, hắn tất nhiên là không thể hiểu được. Tướng quân, ta muốn biết, nếu như ngươi trở lại Tây Cương, gặp được những người đã từng phản bội ngươi kia, ngươi sẽ làm như thế nào? Lý Thế Bân suy nghĩ một chút, rất là khó xử nói. Dựa theo thông thường, nếu như ta có thể đông sơn tái khởi, tuyệt đối không thể buông tha bọn hắn. Nhưng, giữa bọn họ có ít người là huynh đệ lâu năm của ta. Lúc trước cũng là do bản thân ta quá ương ngạnh mới như vậy. Thật sự không thể trách bọn hắn. Cho nên, hiện tại ta cũng không biết. Trần Nguyên cực kỳ hài lòng với câu trả lời này. Nói, không tệ, tướng quân có thể nghĩ như vậy. Ta đã an tâm rồi. Tại hạ nói một câu công đạo. Nếu như chủ tử của ta không làm việc tốt, ta sẽ nói hắn một câu, một cái sai lầm nho nhỏ, liền đánh ta một trận mà nói, ta cũng sẽ không ở cùng hắn nữa. Sắc mặt Lý Thế Bân xấu hổ, nói, sẽ không bao giờ xảy ra việc này nữa. Xin Phò Mã gia yên tâm, hiện tại ta biết rồi, đệ nhất thiên hạ này là hoàng thượng chúng ta, thứ nhì là ngài, ta cũng không biết mình là hàng gì nữa rồi, chỉ là, bất kể như thế nào, ta cũng không thể bại bởi Lý Nguyên Hạo kia nữa. Ngươi tính giúp ta như thế nào đây? Lý Thế Bân sắp xếp Trần Nguyên đứng thứ hai. Hoàn toàn là bởi vì Trần Nguyên có khả năng giúp đỡ hắn. Một lần nữa tập hợp lại đội ngũ. Trần Nguyên cười cười, nói, ngày mai, Hoàng thượng sẽ ban thưởng cho ngươi một tòa dinh thự. Đồng thời ban thưởng ngươi một ít tiền tài. Giá trị khoảng 20 vạn quan. Mỗi tháng còn có 1 vạn quan bổng lộc, tướng quân định dùng số tiền kia như thế nào đây? Khóe miệng Lý Thế Bân bỗng nhúc nhích, Trần Nguyên lập tức nói tiếp, không bằng ta tới thay ngươi tiêu, ngươi bán tòa nhà cho ta, tiền tài ban thưởng của ngươi được bao nhiêu? Cũng đều là ta dùng thứ khác đổi cùng ngươi. Những vật đó, các tướng quân đại nhân khác sẽ không để vào mắt, chính là đao thương áo giáp bên trong phủ kho. Như thế nào, Lý Thế Bân nghe xong liền hiểu một ít, hắn có chút kích động, nhỏ giọng hỏi, Phò Mã gia, Hoàng thượng có biết không? Trần Nguyên khoát tay chặn lại, nói, Hoàng thượng không biết, bởi vì hắn không muốn biết, tướng quân hiểu ý của ta không? Lời nói đã nói đến đây, không rõ chính là đầu ngốc rồi. Lý Thế Bân vội vàng gật đầu, nói, mặt tướng hiểu, hiểu là được. 20 vạn này chỉ là ủng hộ thứ nhất, nhân tông cho Lý Thế Bân những số tiền này. Lý Thế Bân thông qua Trần Nguyên mua được vật tư có thể vũ trang một chi đội ngũ 5.000 người. Kể cả lương thực, khôi giáp, vũ khí, 20 vạn quan này liền rơi vào rồi trong tay Tôn Công Sáng. Đủ để chèo chống hạng mục nghiên cứu của Tôn Công Sáng trong một thời gian ngắn kế tiếp. Về phần còn phải đầu tư bao nhiêu tiền lên trên người Lý Thế Bân. Vậy thì phải xem xét bản lĩnh thật sự của người này. Nếu như quang tiền cho hắn không có hiệu quả mà nói, Trần Nguyên sẽ lập tức hô ngừng lại. Lý Thế Bân rất là thỏa mãn đối với việc mình có cơ hội có thể tập hợp lại đội ngũ. Hắn tuyệt không để ý đến việc dùng phương thức gì để hoàn thành. Trần Nguyên nói, tướng quân đi về trước đi, ngày mai hoàng thượng liền ban thưởng rồi, chậm nhất là trong vòng 3 ngày. Ta sẽ đổi những tiền này thành những thứ ngươi muốn. Lý Thế Bân đứng dậy nói cảm ơn. Đa tạ Phò Mã gia. Lý Thế Bân tất nhiên không phụ lòng kỳ vọng của người. Chờ hắn đi ra ngoài. Con mắt Trần Nguyên lại nhìn về phía Lưu Bình. Hỏi, thế nào, Lưu tướng quân ở trên vị trí mới đã quen thuộc chưa? Lưu Bình nhìn về hướng ánh mắt Trần Nguyên. Nói, đa tạ đại nhân quan tâm. Hạ quan là người thô kệch, coi như là tướng thua trên tay Lý Nguyên Hạo. Chỉ là, nếu như đại nhân một lần nữa cho ta cơ hội khác. Vậy thì tựa như ngài nói với ta, ta sẽ đánh thắng Lý Nguyên Hạo, nhất định sẽ đánh thắng hắn. Sau đó, ta sẽ đi Tam Xuyên khẩu, nói cho những người đã từng là huynh đệ ta kia, ta đã thay bọn hắn báo thù. Trần Nguyên nở nụ cười, nói, ta tìm ngươi đến, chính là vì cái này. Lần này Hoàng thượng xây dựng thêm lính mới, có lẽ là từ trong các quân đội khác, rút lão binh ra. Cùng so sánh với lần thứ nhất trước đó, trong chi đội ngũ này có hơn 1.000 binh sĩ tinh nhuệ đi theo chúng ta từ đảng hạng giết trở về. Lúc này đây, Tôn Công Sáng sẽ cho ngươi binh khí càng tốt hơn một ít. Kể cả xe nỏ lần trước chúng ta không thể mang theo. Còn có trưởng tâm lôi kiểu mới. Lúc này đây, dẫn đầu bọn hắn không phải ta đây. Cái thư sinh tay không lực trói gà này. Mà là ngươi, Lưu Bình tướng quân đầy kinh nghiệm chiến trận, ngươi không có lý do làm kém hơn so với ta, có phải không? Lưu Bình kinh ngạc nhìn Trần Nguyên, hỏi, Hoàng thượng để cho ta lĩnh quân? Trần Nguyên khẽ gật đầu, nói, phải, chúng ta phải làm trọng thương quân đội chủ lực của Lý Nguyên Hạo. Chỉ có khiến cho người khác trông thấy chúng ta có thể đả bại Lý Nguyên Hạo trên chiến trường. Lý Thế Bân mới có cơ hội. Công tác hạ từ mới có thể làm tốt, Hoàng thượng rất cần quân đội lại thắng thêm lần nữa. Hắn định ra lộ tuyến là hai đường tiến công. Hắn hỏi ta, ai có thể giúp hắn đánh thắng? Ta không biết kế hoạch này thế nào, nhưng ta nói cho hắn biết, ngươi có thể, vậy là Hoàng thượng đồng ý. Lưu Bình mãnh liệt quỳ xuống, nói, đa tạ đại nhân, trong đôi mắt hắn đầy lệ nóng vây quanh. Hán tử bảy xích đúng là đã rơi lệ. Trần Nguyên nâng cánh tay hắn dậy. Nói, tướng quân, mặc dù nói lần này ngươi có rất nhiều điều kiện có lợi so với ta mang binh trước đó. Nhưng điều bất lợi đối với ngươi, chính là lộ tuyến của ngươi là do Hoàng thượng định ra. Hắn nói tới chỗ này liền không nói nữa rồi. Con mắt nhìn Lưu Bình. Lưu Bình cười một tiếng. Nói, lời Phò Mã gia nói. Tại hạ nhớ rõ rõ ràng, tính mệnh các binh sĩ chỉ là dùng để đổi lấy thắng lợi. Mặt tướng thầm nghĩ đánh thắng một trận, lại để cho huynh đệ Tam Xuyên khẩu nhắm mắt, về phần những thứ khác, mặt tướng sẽ không xem xét nữa. Trần Nguyên nở nụ cười thỏa mãn, gật đầu nói, cái này là được rồi, Hoàng thượng muốn thắng lợi. Hơn nữa lần này Hoàng thượng đã làm chuẩn bị vì sự tình cải cách quân chế. Một đường chỉ huy khác là địch thanh tướng quân do Phạm Trọng Yêm đại nhân đề cử. Phạm đại nhân là người ủng hộ Hoàng thượng cải cách quân chế. Ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ linh hoạt dụng binh. Tốt rồi, ngươi cũng có thể đi trở về. Từ từ luyện binh, đừng làm cho Hoàng thượng thất vọng. Lưu Bình đứng dậy, nói, tuân lệnh, chỉ còn lại một mình Hạ Từ. Trần Nguyên mỉm cười, nói, Hạ Từ, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn. Từ hôm nay trở đi, khả năng là trong một đoạn thời gian rất dài sau này. Hai người các ngươi sẽ hợp tác với nhau. Nói xong, Trần Nguyên vỗ tay hai cái. Thanh Nguyên từ bên ngoài tiến đến. Nói, trưởng quầy, Trần Nguyên dùng ngón tay chỉ Hạ Từ. Nói, vị này chính là Hạ Đại Nhân. Thanh Nguyên, lần này ngươi đi cùng hắn. Phụ trách bảo vệ an toàn của Đại Nhân. Thanh Nguyên nhăn cái mũi một chút. Nói, trưởng quầy, ta là sát thủ, ngươi đừng lấy ta làm bảo tiêu được không? Trần Nguyên rất tùy ý nói. Dương gia tiểu quận chúa chắc là không biết gả cho một sát thủ. Ngươi có lẽ là đổi nghề đi, làm một hồi bảo tiêu trước, sau đó giúp ta huấn luyện một ít sát thủ tử sĩ. Ta sẽ tìm cơ hội kể một ít chuyện của ngươi cùng Hoàng thượng. Nếu như ngươi làm ra công tích, Hoàng thượng sẽ ban thưởng ngươi một cái thân phận cao hơn cả Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu. Chắc hẳn ngươi ra vào Dương gia sẽ dễ dàng hơn một chút. Thanh Nguyên rất là dứt khoát, nói, Thành Giao, Trần Nguyên nở nụ cười, nói, ta còn chưa nói lần này tốn bao nhiêu tiền đâu, bao nhiêu tiền cũng được, kết quả này sớm đã nằm trong dự liệu, là người thì có ham muốn là có thể bị chinh phục, Trần Nguyên hiện tại có năng lực thỏa mãn ham muốn người khác. Cho nên, hắn có thể khiến cho một số người ở trước mặt hắn cúi đầu. Kể cả quan viên thất ý như Lý Thế Bân, Lưu Bình, Hạ Từ, kể cả Thanh Nguyên loại nhân vật giang hồ kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh, này, hắn đứng lên, đi đến trước mặt Thanh Nguyên, nói, yên tâm đi, ta không biết bạc đãi huynh đệ, còn có một việc ta muốn nhờ ngươi giúp ta cần tìm một ít nhân vật bình thường. Trần Nguyên định một lần nữa chế tạo ra một cái chức phương tư hoàn toàn mới. Hắn hy vọng chức phương tư của chính mình không phải chỉ là một tiểu đoàn đội có mấy chục người. Không phải chỉ biết ở lại nhà, chờ người khác đưa tin tức tới. Hắn cần tình báo, chức phương tư hiện tại căn bản không có khả năng thỏa mãn yêu cầu của hắn. Những nhân sĩ giang hồ kia rất có một chút thủ đoạn. Đặc biệt là người gọi là Hạ Cửu Lưu. Võ công những người này không được tốt lắm, nhưng có thể sống trên giang hồ đến hiện tại. Tuyệt đối có một bộ bổn sự của riêng bọn hắn. Trần Nguyên hy vọng có thể từ trong những người này tìm được nhóm tình báo viên đầu tiên của mình. Đồng thời cũng vì ngày sau, chính mình có thể có một mạng lưới tình báo khổng lồ. Phát ra tác dụng tuyệt đối. Về phần có thể thành công hay không, hắn cũng không biết, dù sao công tác tình báo cũng là một cái lĩnh vực Trần Nguyên cho tới bây giờ vẫn chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng sự đời chính là như vậy, bất kể như thế nào, thử một chút sẽ có khả năng thành công, nếu như bởi vì mình không biết liền không đi nếm thử. Như vậy vĩnh viễn đều đứng ở trên vị trí thất bại. Thanh Nguyên nhìn hắn, nói, ngươi tìm ta làm gì? Đi tìm Bạch Ngọc Đường không phải tốt hơn sao? Ngón tay Trần Nguyên gõ gõ cái bàn, nói, ta đi tìm rồi, hắn đi Thương Dương. Phải 3 ngày sau mới có thể trở về. Hơn nữa lần này trở về, khả năng là lập tức lại đi. Không có thời gian giúp ta. Thanh Nguyên hừ một tiếng. Nói, ngươi là một người thông minh. Như thế nào mà cũng có thời điểm hồ đồ. Bạch Ngọc Đường không ở đây. Ngươi tìm Triển Chiêu, hoặc là tìm Bao Đại Nhân. Người Hạ Cửu Lưu ở đâu nhiều nhất? Trong phòng giam nha, Trần Nguyên bị hắn nói đến bừng tỉnh đại ngộ. Vỗ đầu mình một cái, nói, mấy ngày nay vội vàng đến hồ đồ rồi, hắn nghĩ mình mời người giang hồ, thì phải đi tìm loại người nhận thức giang hồ kia, lại căn bản không hề nghĩ đến việc, có thể trực tiếp đi vào trong ngục giam tìm, Hàn Kỳ, chuẩn bị ngựa xe, ta muốn đi xem đại lý tự, cầu kiến Bao tướng gia, có thể chế tạo một cái chức phương tư làm cho mình thỏa mãn hay không? Đối với Trần Nguyên mà nói, thật sự thập phần trọng yếu, nhưng để mấy phạm nhân đi vào quan phủ làm việc, đối với Bao Trưởng mà nói, lại là chuyện tình dễ dàng. Trần Nguyên đem ý đồ của mình nói cùng Bao Trưởng, một lúc sau, Bao Trưởng rất là ủng hộ, lập tức để cho Triển Chiêu phụ trách tìm người cho Trần Nguyên. Triển Chiêu đáp ứng hỗ trợ, làm một người bộ khoái. Triển Chiêu cũng hy vọng Trần Nguyên có thể an bài cho những người này. Để bọn hắn mỗi ngày đều có việc làm. Cách chương.